Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, đến, bên trên, cửu vĩ ngươi rơi ở phía sau, ngươi lẽ nào không nhìn ra thể chất của ta sao? Seragon, Uzumuki nhất tộc thể chất, còn có Senju nhất tộc thể chất, ba loại lục đạo trực hệ gia tộc thể chất. Ta nghĩ ta bây giờ thể chất hẳn là tiếp cận với lục đạo thể chất đi. Hoặc giả nói là tiếp cận thập vĩ thể chất. Đối với cái này chủng thể chất, chakra vốn là khởi nguồn cùng trong lúc này thể chất hỏi ta. Người chakra làm sao có thể không phải hướng ta vọt tới? Làm sao có thể có ngươi cái dạng này tồn tại? Ngươi dĩ nhiên không có ở huyết mạch xung đột dưới chết đi. Còn thức tỉnh rồi tam tộc năng lực, quá yêu nghiệt, đối với Sazesu thể chất, cửu vĩ thực sự hù dọa. Loại thể chất này ở dĩ vãng trong lịch sử không phải là không có xuất hiện qua. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều dưới thân thể tới thời điểm. Bởi vì huyết mạch xung đột mà chết đi, bởi vì lục đạo hai cái con trai gia tộc, lực lượng là đối lập, tuy là đều có sức mạnh của tình yêu. Nhưng vẫn là có tử vong cùng sinh mạng phân biệt. Lấy lưỡng chủng đối lập lực lượng một ngày cùng một chỗ sẽ xung đột. Nhưng bây giờ dĩ nhiên xuất hiện một cái hoạt thoát thoát thực thể, cửu vĩ làm sao có thể không khiếp sợ. Nhưng lúc này Sazesu nhưng trong lòng mặc niệm, tử lăng ngươi đủ chứ? Ngươi đừng hấp thu nhiều lắm, một phần vạn ngươi đem cửu vĩ cho hút khô làm sao bây giờ a? Phải biết rằng Naruto nhưng là dựa vào cửu vĩ làm giàu. Ngươi bây giờ đưa hắn hại chết, vậy sau này cốt truyện làm sao bây giờ a? Không có chuyện gì Sazesu kaka. Điểm ấy chakra đối với cửu vĩ mà nói một bữa ăn sáng. Ta hiện tại đã được đến 10 V tích phân năng lượng. Chờ ta một chút ở hấp thụ nhiều một điểm. Sau khi trở về, ta đem lần này năng lượng chuyển hóa một ít vì 10 V tích phân cho ngươi. Nghe được, đối với cửu vĩ mà nói một bữa ăn sáng, còn có tích phân có thể được. Sazesu hưng phấn, vẻ mặt tham lam nhìn cửu vĩ. Bên ngoài, tiểu quỷ ngươi muốn làm gì? Ta đều để cho ngươi hấp thu ta chakra. Ngươi còn muốn làm cái gì? Cửu vĩ hướng về phía tuần này ánh mắt tham lam rất là khó chịu. Nhưng bởi vì phong ấn chỉ có thể đứng ở trong lồng tre ra không được, hơn nữa nguyên do bởi vì cái này tiểu quỷ con mắt. Nếu không, cửu vĩ nhất định phải đem cái này tên tiểu quỷ này đập chết. Rất nhanh, Sazesu liền lôi kéo Naruto về tới ly khai cửu vĩ địa phương. Chỉ để lại một con ở loạn hống cửu vĩ. Vì sao giống bởi vì Sazesu đem cửu vĩ hiện hữu chakra cho hết hấp thu hết. Cửu vĩ đang suy nghĩ khôi phục lại chứng kiến cần nghỉ ngơi một trận. Mà lúc này Sazesu và Naruto mang theo Sakura cùng Sasuke hướng về trung tâm tháp cao chạy đi. Ngay vừa mới rồi Sazesu đã đi qua ở lại Shikamaru nơi nào vô tuyến tai nghe. Đem tình huống nơi này nói cho bọn họ, để bọn họ mau sớm muốn cao tháp kiền. Bởi vì Sazesu không thể cam đoan Orochimaru khi nhìn đến Shikamaru khai thác nhẫn thuật phía sau sẽ không đi tìm Shikamaru vui đùa một chút. Được đến rồi Shikamaru tin tức, lập tức hướng về tháp cao chạy tới, đồng thời ước định ở tháp cao tập hợp. Còn như quyển trục, Shikamaru ở đâu có dư thừa, cho nên Sazesu mới có thể trực tiếp hướng về trung tâm tháp vị trí đi tới. Nhanh chóng di động, Sazesu nhìn Naruto trên lưng Sasuke, sâu đậm thở ra một hơi, không cam lòng cắn cắn răng. Không có biện pháp, ở tử vong xâm lâm cùng Orochimaru đánh một trận, thật sự là khuất nhục a. Từ bỏ Orochimaru thả ra Kuchiyose no Jutsu cùng vạn tượng xin ra trận, những thứ khác cấp bậc cao nhẫn thuật, một cái đều không làm sao thả ra, chỉ dựa vào hai cái thổ phân thân đã đem Sasuke cắn. đạt thành mục đích mà đã biết đoàn người, có thể sử dụng nhẫn thuật đều dùng, còn không có cho Orochimaru tạo thành thương tổn. Cái này quả thực quá oan uổng, nhưng Sazesu cũng chỉ có thể không cam lòng, nhưng là chịu phục, bởi vì kinh nghiệm đối chiến thật sự là kém nhiều lắm. Thảo nào có người nói không có đi lên chiến trường ninja. Cùng đi lên chiến trường ninja là khác nhau trời vực, không phải một cái tầng thứ. Tựa như Kakashi cùng Asuma, tuy là đều là thượng nhẫn, nhưng thực lực tuyệt đối là hai cái tầng thứ. Kakashi là ở trên chiến trường chế xông ra danh hào. Asuma thật là dựa vào bảo hộ đại danh xông ra danh hào. Có thể so sánh sao? Bất quá tuy là Sazesu khó chịu, nhưng thu hoạch cũng không tệ. Bởi vì mới vừa Tử Lăng nói lần này lấy được cửu vĩ năng lượng rất nhiều. Còn có thể cho ngươi chính mình 10 vạn tích phân, mà Sazesu bây giờ tích phân cộng lại có 16 vạn 3 ngàn. Chờ chút thì có thể hồi đoái thứ tốt. Lần sau gặp lại đến Orochimaru hẳn là cũng sẽ không thảm như vậy thất bại. Sao rất nhanh, Sazesu liền đến gần trung tâm tháp. Bất quá cũng liền vào lúc này, bị Sakura cõng Sasuke, đột nhiên đánh một trận rung động. Phát sinh ô ô tiếng vang, Sazesu vội vã ngừng lại. Ở Naruto nhìn soi mói, đem Sasuke đặt ở trên cây. Làm sao vậy? Sasuke làm sao vậy? Sakura rất là gấp gáp hỏi. Hai mắt hàm chứa giọt nước mắt, trong lòng không ngừng run rẩy, hướng về phía Sazesu không ngừng hô hoán. Bởi vì nàng biết hiện tại chỉ có Sazesu có thể bang trợ Sasuke. Không có việc gì, Sazesu an ủi Sakura một câu. Liền ở Naruto nhìn soi mói, đem chính mình bàn tay đặt ở Sasuke trên cổ chú ấn chỗ. Thì ra, lúc này Orochimaru dưới ở Sasuke trên người chú ấn. Vừa lúc phát tác, lúc đầu nếu là dựa theo nguyên tác mà nói, lúc này Sasuke sẽ trực tiếp biến thân, biến thành một cái vẻ mặt hắc sắc lấm tấm dáng vẻ. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Sasuke bởi vì tu luyện Sazesu cho hắn hình ý quyền một bộ phận, cũng bởi vì Naruto Atula Chakra kích phát nguyên nhân, trong thân thể hắn bởi vì Tula Chakra cũng kích thích ra. Cũng là bởi vì Tula Chakra, có thể dùng lúc này Sasuke không ngừng run rẩy, bởi vì lúc này Sasuke trong cơ thể bên trong thuộc về bởi vì Tula Chakra. Thật đang cùng Orochimaru chú ấn mang tới tự nhiên chakra chiến đấu. Chính là ở Sasuke thể nội chiến đấu, Sasuke làm sao có thể không thống khổ. Sazesu vi vi một cái, lắc đầu, đáng đời ta gặp may mắn. Lần trước hấp thu Naruto trong cơ thể Atula chakra, có thể dùng lực lượng của chính mình tăng vọt. Hiện tại lại nữa rồi Atula chakra. Thật sự là quá sung sướng. Sazesu thầm nghĩ lấy, trên tay cũng không chậm. Chỉ thấy Sazesu tay trái cầm sau lưng hắc kiếm, tay phải che lấp một tầng chakra, đặt ở Sasuke chú ấn bên trên. Sazesu lợi dụng trong hắc kiếm một ít tự nhiên quáng thạch, đem Sasuke trong cơ thể sinh ra tự nhiên chakra, từ từ dẫn đạo đi ra rót vào hắc kiếm. Mà ở đang ở Sazesu dẫn đạo ra tự nhiên chakra, Sasuke trong cơ thể bởi vì Tula chakra theo tự nhiên chakra giảm thiểu, ngược lại tiếp tục tăng nhiều, lúc này đều làm lợi cho Sazesu. Theo từng cổ một màu đen chakra từ Sazesu tay phải rót vào Sazesu trong cơ thể xảy ra biến hóa cực lớn. Sazesu cảm giác được chính mình Sharingan không tự chủ được biến thành Mangekyo Sharingan, mà chậm chuyển động, mà trong cơ thể theo này cổ chakra rót vào. Sazesu lần trước hấp thu Atula chakra dĩ nhiên cũng xuất hiện. Cùng bởi vì Tula chakra kết hợp với nhau, sau đó từ từ biến mất ở Sazesu trong cơ thể. Sazesu một hồi sảng khoái, bởi vì Sazesu cảm giác được chính mình dĩ nhiên từ từ trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa chakra cũng phát sinh một ít biến hóa. Từ nguyên lai một loại quang mang chính đại khí chất, hiện tại gia nhập vào một ít tử vong âm lãnh. Dĩ nhiên thay đổi có loại không minh bạch, thay đổi thành một loại bình thường. Nhưng Sazesu cảm giác được cổ lực lượng này cường đại. Đây là một loại phản phát quy chân cảnh giới A. Rất nhanh, Sazesu cảm giác được trong cơ thể mình lực Ryoai nhất định. Lúc này trong cơ thể đã không có Atula, bởi vì Tula chakra cái bóng đều bị Sazesu cho tiêu hóa, biến thành chính mình chakra. Mà lúc này Sasuke cũng dần dần thấp xuống, tự thân run rẩy cùng rên rỉ thống khổ. Bởi vì lúc này Sasuke lực lượng của thân thể chiếm được cân bằng. Thậm chí Sazesu cảm giác đều Sasuke trong cơ thể, bởi vì Tula chakra dĩ nhiên đói chết tự nhiên. Chakra dung hợp, cái này không, Sasuke từ từ thở ra một hơi, mở ra con mắt, tinh hồng trong ánh mắt câu ngọc, dĩ nhiên từ hai cái, biến thành ba cái câu ngọc, hơn nữa đang nhanh chóng chuyển động. Loại cảm giác này, đối với chính là chỗ này loại cảm giác thật là mạnh, có loại vô địch cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời. Sasuke lời nói, trực tiếp đem bên cạnh Naruto cùng Sazesu làm khó chịu. Sazesu đi tới chính là một cái nắm tay rơi vào Sasuke trên đầu, đem say sưa ở trong sức mạnh Sasuke đánh thức. Khó chịu, Sasuke rất khó chịu, phẫn nộ nhìn Sazesu, phảng phất tại nói ngươi nếu không cho ta một lời giải thích ta xong rồi rơi ngươi. Sasuke, cổ lực lượng này không phải thuộc về ngươi, đây là người kia dành cho ngươi, phải đạo lực lượng thứ này, không phải càng mạnh đại việt tốt, chỉ có nắm giữ mới là tốt. Ngươi bây giờ chính là thuộc về lực lượng cường đại, nhưng ngươi nắm giữ không được, thậm chí nghiêm trọng điểm chính là đầy tớ của lực lượng, cho nên không muốn say sưa tại loại này cảm giác. Nói xong Sazesu, mặc kệ Sasuke đang trầm tư bộ dạng, ngược lại hướng về đi về phía trước đi. Bởi vì lúc này Sazesu đã cảm giác được Shikamaru đoàn người đến, hơn nữa nhân số còn không cũng chỉ có Shikamaru một tổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?